Huyền Linh Ký, chương 53, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiên suy nghĩ một chút, hắn bỗng cười lên, thân tu luyện là lưỡng nghi tâm kinh, nhất quang nhất ám hiện tại tu luyện đồng thuật, thế nào không một nóng một lạnh, một băng một hỏa đây. Nghĩ liền làm, dù sao thành công liền tốt, không thì có thể trực tiếp gạt bỏ, hồn lực mạnh chính là muốn làm gì thì làm, không quá lo lắng. Tuy vậy Dương Thiên vẫn uống vào một bình thanh linh dịch, làm tinh thần hồn lực thư giãn một chút mới tiếp tục tu luyện. Hắn liều lĩnh, nhưng không bao giờ bỏ qua là hắn cẩn thận. Sau một giờ đồng hồ, Dương Thiên từ trong mắt lóe lên hai tia sáng. Đặt trên bàn ly nước đầy, mặt nước trực tiếp nước nổ bắn mạnh lên, lênh láng ra sàn. Hàn liệt song đồng thành, hàn liệt song đồng chính là Dương Thiên lấy cái này danh tự. Thật trong sách không ghi lại cái này loại, cấm đồng, nhưng cũng không chắc là từ cổ kim không ai làm được, dù sao ở đây chỉ ghi lại 10 loại. Cấm đồng, mà thôi, tới vạn linh bảng còn không ghi lại ảnh yêu huyền linh cơ mà. Tẩy rửa một trận thần thanh khí sảng tới, Dương Thiên rời phòng. Khá là ngạc nhiên khi thấy Lê Tĩnh đã đợi một hồi, còn trước lên tiếng. Công tử cuối cùng cũng xuất quan, ta còn nghĩ ngài quên đấu giá hội đâu, còn đang định đối công tử gọi một chút. Dương Thiên không ngờ mình hôn mê cái mấy hơn một ngày, lại thêm gần 4 giờ đồng hồ thời gian kiểm tra một chút, lại đã tới đấu giá hội ngày mở ra. Nhìn Lê Tĩnh hơi gấp dáng vẻ, có lẽ thời gian đã rất gấp nên Dương Thiên cũng mau chóng đi cùng. Hoa Hồng Thương hội trụ sở, Dương Thiên cùng Lê Tĩnh đi xe ngựa tới, nơi này người cũng đã gần như kín hết. Buổi đấu giá tuy nói là có quy mô tuần, nhưng so đấu giá tháng còn nồng nhiệt. Chính là cấp 3 dược dịch xuất thế thật làm người chờ mong. Hoa Hồng Thương hội cũng là ra sức nâng lên đấu giá quy cách, chính là đồ vật bên trong xuất hiện cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dương Thiên tới đây mục đích lại không phải để đấu giá, chính là có cái khác sự vụ. Công tử, đám hộ vệ đứng ở cửa cúi đầu chào hỏi. Bọn hắn làm đây cũng có 10 năm, còn là lần đầu thấy Hồng quản sự cùng hội trưởng đích thân đón tiếp nhiều lần, nên đã đánh lên Dương Thiên là khách quý hào thân phận, chào hỏi so người khác lễ phép rất nhiều. Dương Thiên gật đầu coi như đáp lễ, thuận tiện không cần kiểm tra thân phận lại tốt không ít. Dương Thiên bước vào, vốn cũng chỉ muốn tới một cách tự nhiên, nào ngờ chính vậy mà hấp dẫn một đám người chú ý, thiếu niên kia là ai? Tại sao ta cảm giác thủ vệ đối hắn cung kính như vậy? Không biết nhưng giống như nịnh nọt một dạng, chưa từng thấy qua, đúng lúc còn lẫn nhau bàn tán, từ đám người ra tới, khuôn mặt đầy tươi cười. Dương huynh, đã lâu không gặp, ha ha, ta còn tưởng nhìn lầm rồi đâu, Giang huynh đã lâu không gặp nha, Dương Thiên cũng tươi cười nói chuyện, người đến đúng là Triệu Giang. Đã một tháng hơn thời gian, Triệu Giang cảnh giới thình lình cũng đạt tới nhất biến kỳ, huyết khí trương dương làm người phấn chấn. Lẫn nhau khách sáo lời nói qua lại, Triệu Giang còn rất nhiệt tình mời Dương Thiên tới cùng chỗ ngồi, giới thiệu cùng thế hệ tài tuấn người. Dương huynh vừa tới, chắc còn chưa có chỗ ngồi ưng ý, chi bằng qua tới cùng chúng ta một chỗ. Dương Thiên vốn là không có cái này ý định, chính là đang định từ chối thì một cái thanh âm vang lên, tràn đầy trêu chọc. Ai ui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu đệ làm sao hôm nay lại gặp ngươi vậy, ta thế nhưng đi qua ngươi tiểu viện tìm nhiều lần còn không có gặp được nha. Dương Minh Hiên đi tới, hai mắt cười híp lại, sóng vai đi cùng còn có cái kia Dương Liên Đình, quả nhiên là bạn thâm giao. Ha ha, không khí trong nhà không quá thích, ta ra ngoài đổi gió. Thế nào, hai vị biểu ca phải chăng muốn lát nữa chúng ta lại tâm tình một chút? Dương Thiên cười cười híp mắt, bộ dạng của bọn hắn cười thật giống nhau, làm một bên Triệu Giang có vẻ hơi sờn gai ốc. Dương Minh Hiên cùng Dương Liên Đình nụ cười lập tức cương cứng. Từ sau khi bị Dương Thiên mạnh mẽ đe dọa một trận, bọn hắn cũng không có dám ra tìm Dương Thiên gây sự. Giống như chuyên tâm tu luyện một dạng, bọn hắn tiến bộ cũng thật nhanh, đã là linh huyền cảnh phần cuối, chuẩn bị xung kích huyền biến cảnh rồi. Đáng tiếc so với Dương Thiên chính là bọn hắn đi quá chậm. Bởi vì Dương Thiên tinh thần ý niệm đột phá nguyên do, hắn có thể hoàn mỹ khống chế mình khí tức, không lộ ra huyết khí cuồn cuộn như Triệu Giang. Mà Dương Thiên chiến pháp quá đỗi so hai tên kia mạnh, bọn chúng tu luyện có thành tựu vẫn là chưa dám tìm hắn gây sự. Lần này đi hai người muốn tới dọa hắn một cái, nào ngờ Dương Thiên như vậy cứng. Ha ha, Dương huynh trùng hợp ghê, từ cửa lớn bước vào, đối với tổ bốn người đi đến, cười lớn gọi. Làm cả Dương Minh Hiên lẫn Dương Liên Đình cũng nhìn sang, dù sao kêu một tiếng Dương huynh tới, vẫn là thủ đoạn của mấy kẻ kia định kết giao bọn hắn đây mà. Lý Đông, người tới thật muộn nha, đã không trải qua không có chỗ ngồi. Dương Thiên trêu chọc, người tới là Lý Đông làm Triệu Giang có chút hơi không thoải mái, dù sao là cạnh tranh quan hệ, nhưng cũng không tại mặt biểu lộ cái gì. Dóc Liên Đình cùng Dương Minh Hiên trong lòng chửi ầm lên. không khỏi quá đáng, tại sao tên nào cũng cùng tên phế vật này chào hỏi vậy? Bình thường mà nói, các thế gia này công tử, Dương gia ngươi là lười giao thiệp cũng sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng hôm nay hết người này tới người kia cho Dương Thiên chào hỏi, giao thiệp tốt như vậy, bỗng dưng để hai người hắn hóa có chút tầm thường. Ha ha, Dương huynh nói đùa, ta không có thì cũng nhờ Dương huynh thu xếp một xíu chuyện nhỏ mà thôi. Lý Đông hết sức mất tự nhiên đáp, từ sau khi bị Dương Thiên kéo thành ngu ngốc, hắn đối Dương Thiên cũng có chút không được tự nhiên, áp lực tâm lý rất lớn mỗi khi đối mặt. Biểu, Dương công tử, ngươi tới rồi, ta còn lo ngươi lần này lại vắng mặt đây. Dương Minh Hiên còn muốn lên tiếng, liền bị Hồng Trương Lý chạy tới cắt ngang. Hồng Trương Lý công việc bận bịu chính là đang thu xếp hội trường, nhận được tin Dương Thiên tới liền lập tức chạy tới chào hỏi. Cái này thương hội doanh thu nhưng là hắn một mình kéo đi lên mấy lần a, hiện tại phối phương tới tay, hắn doanh thu sẽ còn tăng nhiều nữa. Không cung kính chính là trong lòng hắn sinh ra vấn đề. Hồng quản sự khách khí, ngươi sự vụ bận rộn còn phải lưu ý ta, thật vất vả rồi. Dương Thiên cũng là tươi cười nói, một hồi hơn 10 phút nói nhảm, lời qua tiếng lại xã giao vui tươi. Chính là mỗi lần hai người họ Dương kia muốn lên tiếng liền bị đánh gãy, trực tiếp trở thành người vô hình. Dương công tử, khách quý phòng đã chuẩn bị rồi, ngươi hiện tại đi lên sao? Hồng Trương Lý thấy chuẩn bị tới thời gian khai mở đấy giá hội liền nói. Cái kia đi thôi, Dương Thiên gật đầu, mở lời mời đối với Triệu Giang cùng Lý Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đông thì cự tuyệt, hắn sợ ở cùng Dương Thiên áp lực to lớn. Hơn nữa Lý Đông là cầm khách quý lệnh, có độc lập khách quý phòng riêng. Triệu Giang thì không thể bỏ đám kia giao hảo người, liền từ chối đi theo. Hai cái họ Dương kia dã xám xịt rời đi rồi, quá không nhịn được cái này mất mặt. Khách quý phòng chính là xa hoa rộng rãi, một bộ bàn ghế bọc da thú mềm mại, trong phòng có lấy hai nữ nhân viên phục thị, có hoa quả rượu ngon, góc nhìn xuống đấu giá phòng cũng rất rõ ràng. Quả nhiên so với tại bên dưới ngồi hàng ghế vẫn là thoải mái hơn nhiều lắm. Dương Thiên nhìn trong tay một số danh sách đấu giá vật phẩm, đây cũng giống như ghi trong thiếp mời một số dạng vật phẩm mà thôi, cũng không có phải toàn bộ. Chỉ ghi lại một cái số lượng cùng một chút hấp dẫn người tham dự đồ vật, ngoài ra sẽ là đưa lên thêm trong buổi đấu giá. Dương Thiên soát một hồi, cuối cùng ánh mắt rơi vào phía trên một cái bảo thạch mô tả mà trầm tư. Hoàng nhãn thạch, một khối đá vuông, bên trên có một đường vân vàng giống như là cái mắt một dạng, có chứa linh dịch tăng lên tinh thần hồn lực tác dụng. Nhưng là Dương Thiên nhìn cái này khối kỳ thạch miêu tả, lại càng thấy giống bên trong quyển sách kia ghi lại tu luyện chân thị kim nhãn một loại giống y như đúc vậy liệu. Hoàng xương mẫu thạch, cách trương,